Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 268, 268, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối vô tận, đưa tay không thấy năm ngón tay. Không khí chung quanh tựa hồ đều mang theo một cỗ mùi máu tanh mốc. Kích thích cả dây thần kinh căng thẳng. Phượng Cửu Ca vừa rơi vào trong bóng tối kia, tai liền không ngừng truyền đến tiếng gào thét khiến người ta kinh hồn bạt vía. Phảng phất như những quái vật khát máu kia ở bên người. Cũng may tay chân lại có thể hoạt động tự nhiên. Cũng không đến mức cô lập vô viện ngồi chờ chết. Nàng nín thở ngưng thần vận công một cái lơ lửng. Nhưng mà linh lực ngàn năm tựa hồ bị kẹt ở nơi đó. Cả người vô luận như thế nào đều phiêu phù không nổi. Kỳ quái, chẳng lẽ là đèn hoa sen của Bạch Trạch đem linh lực của nàng cũng khóa lại. Phượng Cửu Ca suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hiện tại nghĩ đến những thứ này cái gì cũng vô dụng. Nàng lại thử mấy lần, xác định không được, chung quy vẫn là buông tha, lấy chân đi về phía trước, bước chân dẫm lên cành cây khô rụng lá, phát ra thanh âm sặc sâu, rất nhỏ nhưng lại dày đặc, làm cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Nổi da gà, Phượng Cửu Ca bọc chặt quần áo trên người. Ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn về phía trước, mặc kệ bốn phía âm trầm khủng bố như thế nào. Khi một người chỉ tập trung tất cả năng lượng của mình vào một điều, những thứ khác, những cảm xúc khác, sẽ tạm thời bị bỏ lại phía sau. Giống như ở kiếp trước tự cho mình không qua được ngày đêm, đều ở trong đầu tự thôi miên nàng như thế mà vượt qua. Con người, kỳ thật phải đối với mình tàn nhẫn một chút, mới có thể phát ra tiềm lực lớn nhất. Ở thế giới này, hết thảy đều đến quá dễ dàng, ngược lại làm cho nàng mất đi phán đoán vốn nên có. Hãy tưởng tượng nếu trước đây, nàng sẽ tin tưởng một người dễ dàng như vậy, một nữ nhân, thống trị một hắc đạo, đó là thoáng không để ý sẽ làm cho mình trở thành cô hồn dưới súng của người khác. Ngay cả chết như thế nào cũng không biết, cuộc sống máu huyết trên mũi đao như vậy chính mình đều vượt qua. Nhưng lại ở chỗ này ngã xuống. Ngoại trừ đối với Vân Ngạo Thiên quan tâm thì loạn. Đại khái chính mình hiện tại, ngay cả bản năng cầu sinh cũng thoái hóa, không sai biệt lắm đi. A, Phượng Cửu Ca, a Phượng Cửu Ca, ngươi xem hiện tại ngươi còn giống cái gì? Tự diễu cười khẽ một tiếng. Bước chân nàng chưa dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Bạch Trạch cuối cùng nói cho nàng biết, nơi này là địa ngục vạn kiếp. Cái kia đại biểu thánh ma vực là địa phương huyết tinh nhất, kinh khủng nhất, dơ bẩn nhất. Nhưng mà đây là địa phương Vân Ngạo Thiên trong sinh. Cái kia, có thể là địa phương làm cho nàng chết rất thảm, nhưng cũng là địa phương cũng có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi bạn phải đấu tranh để sống, đó là thời điểm không có cách nào nhất. Con đường duy nhất, quyết định kết thúc của số phận. Phượng Cửu Ca dường như lại có một phần cảm giác lúc huấn luyện. Cái loại này xám xịt vô tận hắc ám, thật giống như không có điểm cuối bình thường giống nhau. Hôm nay lại một lần nữa đi về phía một con đường dường như quen thuộc. Cái loại tâm tình này lập tức cứng rắn lên, giống như khi đó lãnh huyết vô tình. Khóe miệng nàng nhếch lên một tia cười lạnh, tuy rằng không có linh lực, truy hồn trong tay lại nắm chặt, không dám có chút lười biếng nào. Còn chưa đi được bao xa, nàng đã nhận thấy không khí chung quanh đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Cái loại cảm giác làm cho người ta kinh hồn bạt vía này, thẳng tắp bức bách thần kinh người. Nàng nhìn phải nhìn trái nhìn hai bên. Lập tức vô số ánh mắt màu xanh biếc bên cạnh mình sợ tới mức thiếu chút nữa rối loạn trận tuyến. Ngay từ đầu đã tập trung chú ý phía trước. Ngay cả những sinh vật kia đến gần thân thể của mình cũng không có cảm giác được. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm kia, thật giống như là một con sói đói khát. Phượng Cửu Ca đột nhiên cảm thấy thân thể mình quá mức đơn bạc. Phỏng chừng còn chưa đủ sinh vật hai bên nhét răng, đã bị nuốt đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Nàng lo lắng đề phòng lại tiếp tục đi về phía trước vài bước. Lại phát hiện không còn cách nào tiến thêm một bước nữa. Con đường phía trước đã bị những thứ không nhìn thấy thân thể chặn lại. Chỉ trôi nổi vô số ánh mắt u lục, thoạt nhìn giống như là quỷ hỏa phiêu phù trong đêm tối. phiêu đãng chung quanh. Phượng Cửu Ca đột nhiên phát hiện tình huống của mình lúc này giống như là bị sáu mặt vách tường khép lại, bao phủ trong một cái lồng trong suốt, mà bản thân cái lồng kia chính là nguy hiểm vạn phần. Trình độ yêu tinh nơi này cùng trình độ ma thú xâm lâm ở Lâm Uyên Đại Lục, đó chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tưởng tượng một chút, ngay cả Hỏa Kỳ Lân ở chỗ này cũng chỉ có thể có phần thụ khí. Huống chi là Phượng Cửu Ca so với Tiểu Hỏa còn không bằng. Nàng hiện tại, một thân công lực ngàn năm không có cách nào sử dụng. Một thanh Cổ Nguyệt Loan đao truy hồn chỉ có một chút linh lực. Nàng như vậy, lấy gì để chiến đấu? Đang lúc nàng không nói gì, những sinh vật vẫn luôn thăm dò nàng bắt đầu dần dần tiếp cận nàng. Từng chút thu nhỏ vòng vây vây khốn của nàng. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhướng mày. Truy hồn trong tay hướng trái, phải vung lên. Đừng lại đây a, lại tới ta liền chém. Hư chiêu không có chiêu thức. Dưới tình huống như vậy, vũ động truy hồn, thật đúng là có hai phần có thực lực. Nhưng mà cũng chỉ là có bộ dáng múa cho vui mà thôi. Đồ vật không có pháp lực. Đối với mấy thứ này trước mặt cái gì tác dụng đều không dùng được. Phượng Cửu Ca lập tức liền phát hiện, tình huống cũng không có bởi vì nàng đe dọa mà trở nên tốt hơn. Ngược lại càng ngày càng tệ. Ngay khi nàng cầm đao hướng về phía bên cạnh lắc lư, một đạo lực không biết từ chỗ nào xuất ra mạnh mẽ đánh mạnh vào cổ tay nàng. Cổ tay nàng tê dại, nhất thời buông tay ra. Truy hồn rơi vào mặt đất tối đen như mực, ngay cả chút bóng dáng cũng không nhìn thấy. Phượng Cửu Ca lập tức ngồi xổm xuống sờ, nhưng mà trong nháy mắt vươn tay ra, thần kinh của nàng chợt bị làm cho dừng lại một chút. Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, xúc cảm trong tay truyền đến, tựa như bắt được một cây gậy trúc, phía trên cây trúc là một ít lân phiến nhỏ, mang theo xúc cảm có chút cứng rắn, nhất thời làm cho nàng có một loại cảm giác muốn lập tức chạy trốn. Quái vật trường thế như vậy, ánh mắt u lục như vậy, số lượng nhiều như vậy, có tính là bước đầu tiên nàng bước vào hành trình tham quan vạn kiếp địa ngục này không? Nghe có vẻ như, thực sự là một kích thích. Khóe miệng Phượng Cửu Ca nhếch lên một nụ cười khổ, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Lập tức thu tay lại, dựa vào kinh nghiệm trước kia, một bước liên bộ lệch vị rời đi. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt nàng lắc mình, trời đất hắc ám đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, hướng vị trí vừa rồi của nàng nghiêng xuống. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy da thịt trên mặt căng thẳng, tựa hồ có chất lỏng đỏ tươi nào đó chảy ra, giống như một cái lọ mật ong bị lật úp, hấp dẫn vô số ong mật đổ xô đến. Nàng vừa mới có chút cảm giác đau đớn, liền cảm thấy không khí chung quanh từ lúc vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lẫn nhau, đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Đám quái vật mắt xanh kia hình như bị mùi máu tươi trên mặt nàng hấp dẫn, lập tức toàn bộ vây công tới. Trước mắt chỉ thấy một mảnh vầng sáng màu bạc nhanh chóng hiện lên. Những công kích nhanh như lưỡi dao sắc bén kia giống như đang cắt hoa quả. Phượng Cửu Ca tránh không thẳng thì dứt khoát không trốn, trực tiếp bắt lấy thân thể của một sinh vật bên cạnh ném vào giữa, nghênh đón những công kích không chút lưu tình kia. Mà ngay trong vầng sáng đủ màu sắc, Phượng Cửu Ca tựa hồ mới mơ hồ thấy rõ diện mạo chung thể của sinh vật xung quanh. Giống như một con kiến khổng lồ, vừa rồi nàng vuốt chân nhỏ như gậy trúc, chính là chân sau của kiến khổng lồ như vậy, vung kìm, tựa hồ đang hướng nàng diễu võ dương oai. Phượng Cửu Ca trực tiếp đưa tay ra một cái bẻ nhỏ, kìm kẹp của một lập tức giòn tan thành mấy tiết, nhất thời hủy đi một nửa lực công kích của con kiến. Đôi mắt của nàng sáng lên, cảm thấy rằng nàng vẫn còn có cơ hội trốn thoát. Nhưng mà nhìn trái phải, bốn phía rậm rạp vô tận, tất cả đều là một đôi mắt xanh biếc u ám. Tất cả ý nghĩ của nàng đều trong nháy mắt ngưng động lại. Chỉ riêng nàng phân gân cốt từng con một hủy xuống. Cái này phải hủy đến kiếp nào, nàng mới có thể có đường ra. Trong đầu nghĩ như vậy, thủ hạ lại chưa bao giờ dừng lại một phần. Bởi vì nàng biết rằng một khi nàng dừng lại, tất cả mọi thứ là vô ích. Hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể ôm tâm tính sống thêm một khắc. Ô ô ô, thanh âm kỳ quái giống như xung phong hãm trận, lục tục vang lên chung quanh. Phượng Cửu Ca đột nhiên phát hiện những con kiến lớn vây quanh đột nhiên có trật tự. Trong thanh âm kỳ quái kia, một lần nữa điều chỉnh đội hình. Như thế, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ở yêu giới, động vật cấp thấp như vậy đều có tư tưởng của nó. Đây mới là sự khác biệt lớn nhất giữa yêu loại và ma thú. Phượng Cửu Ca bị vây ở chính giữa. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Nàng cũng không vội, nhắm mắt lại nín thở. Dùng lực chú ý toàn thân nghe động tĩnh chung quanh. Phanh, ra tay, một cái luân không lật. Lập tức nện về phía một lỗ hổng khác. Làm cho những con kiến lớn ngay cả bổ sung cũng không kịp bổ sung. Mà nàng thì thừa dịp như vậy, đem hết thảy bên này nhanh chóng thu thập. Như thế, một nửa kéo trước, một nửa diệt trước. Phượng Cửu Ca dùng biện pháp như thế chém giết. Nửa ngày chung quanh liền chất đầy các loại tàn chi đoạn hai. Mà nàng chỉ cảm thấy cánh tay mình giống như đã không còn là của mình nữa. Đã hoàn toàn chết lặng. Ngay cả động một chút cũng cảm thấy khó khăn. Khí lực chỉ có một chút. Hoàn toàn bằng vào kỹ xảo làm. Quả thực chính là muốn mạng của nàng. Trước kia nàng dưới tình huống như vậy tốt xấu gì cũng tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Hiện giờ tuy nói có linh lực ngàn năm. Nhưng ngay cả bảo vệ mình cũng tràn ngập nguy cơ. À, ngàn năm linh lực. Ai biết có phải là Bạch Trạch nói dối với nàng hay không? Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy một khắc mình sắp ngã xuống, khóe miệng còn mỉm cười. Hơi có chút chua xót, còn có một chút ngọt ngào. Nàng thật may mắn đến cuối cùng trong đầu mình không phải tất cả đều là những thứ ghê tởm này. Còn có một số hạnh phúc nhỏ với nam tử họ Vân nào đó. Cũng là ký ức cuối cùng của hắn. Vân Ngạo Thiên, nếu như ta thật sự muốn rời khỏi ngươi trước, nhất định không nên vào tìm hài cốt của ta. Nàng nhắm mắt lại mặc cho mình ngã vào trong đám kiến lớn màu đen kia. Một thân thể chết lặng, đã hoàn toàn đem tất cả tư tưởng cự tuyệt ngoài cửa. Đã không nghĩ ra nhiều như vậy, chỉ là không hiểu sao lại toát ra một ý nghĩ như vậy. Vì sao không tìm hài cốt của ngươi? Bởi vì ta không hy vọng một tên nam nhân cuồng ngạo sạch sẽ như vậy. Lại một lần nữa đặt chân vào loại địa phương này. Bất giác tiếp lời. Kết quả nói xong mới ý thức được vừa rồi là có người nói chuyện với mình. Ở đây, có ai khác sao? Cách chương.